Đại mỹ nữ truyền thuyết. Chương 16, Vương gia và thứ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thân, ai ra đang định đến thăm vợ chồng đệ nhất vương gia như thế nào? Càng ngờ lại Đờ Si gặp vương phi ngay tại đây. Xin thái hậu thứ tội. Tiểu nữ chỉ đến thỉnh an hoàng hậu nên ca kịp về để nghênh tiếp người. Ca sao? Ai ra rất hiểu. Còn đúng là lựa chọn tốt của ai ra. Thôi hãy đi với ta về phủ luôn rồi hẵng nói chuyện. Tạ thái hậu, bà cầm tay ta, nhẹ nhàng nói. Ai ra có hai người con trai là Khuất Lý Dân và Khuất Anh Triệt. Đứa con đầu tiên rất có cảm xúc văn võ uyên thâm. Đúng với nguyện vọng của ta. Nhưng lúc mang thai đứa thứ hai thì những tháng cuối cùng ai ra toàn gặp ác mộng là những luồng khí màu đen đã nuốt trọn lấy đứa bé. Vậy nên bây giờ nó mới lạnh lùng, cứng đơ như vậy. Từ nhỏ tới lớn anh Triệt ca chơi với bất kỳ công chúa, hoàng tử nào mà chỉ luyện kiếm, võ thuật và đọc sách. Thế nhưng sau khi gặp Hy Ngọc vài tuần thì trái tim nó liền bị thu phục. Lần đầu gặp con bé đó ai ra đã có linh cảm xấu nên chọn con làm vợ chính thức. Còn Hy Ngọc thì phong thiếp cũng Đờ Si. Hai đứa nó như hình với bóng mà bỏ con bơ vơ trong phủ phải ca. Tiểu nữ ca dám, Đờ Si rồi, Đờ Si rồi. Đến phủ rồi, ta nâng tay thái hậu vào trong phủ. Vừa mới bước vào thì thấy vương gia với cặp mắt cho tàn. Bên cạnh là thứ phi đang hầm hầm nhìn ta. Chấm, hoàng thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân, vương gia sao mặt mày lại lạnh nhạt thế kia. Lâu lâu ai ra mới đến thăm một lần. Ăn một bữa cơm chẳng lẽ ca để ai ra vui lòng. Nương muốn nói chuyện với con phải ca, vậy hãy cùng đi. Vương phi hãy tranh thủ nói chuyện với thứ phi đi. Vâng, vậy là bọn họ đi sau vườn nói chuyện. Để ta ở lại với Hy Ngọc. Cô ta nhìn ta khinh bỉ. Nếu như ca có một người thứ ba vô liêm sỉ như cô chen vào thì ta đã là vương phi rồi. Thứ phi nghĩ mình là ai mà lại ăn nói vô phép thế kia. Ha ha, con đàn bà này ra mặt dày thật. Đã là người thứ ba mà già mồm già miệng. Đến lúc này ta như ca kiềm chế Đờ Si mình tặng cho cô ta một cái tát giáng trời. Vương phi, sao nàng dám tát thứ phi chứ? Ca biết tại sao vương gia đột nhiên xuất hiện. Thứ phi nằm lăn lộn dưới đất ôm bụng khóc thảm thiết. Hắn đỡ cô ta dậy. Thứ phi ca sao chứ? Thiếp thấy bụng mình rất đau. Mau gọi thái y, nói rồi hắn bế Hy Ngọc về phòng. Ta thấy thật sự hối hận. Vội nhìn thái hậu bước đến ta. Chấm, mặc dù ai ra ca thích Hy Ngọc nhưng lúc nãy vương phi có hơi hành động sơ suất. Việc này ai ra sẽ để vương gia giải quyết. Hãy đến Tiên Ninh cung khi con cần lời khuyên. Bây giờ ai ra có chuyện rồi. Cung tiễn thái hậu nương nương. Ta ca nên vì một chút tức giận mà làm tổn hại mình Đờ Si. Nên làm sao đây? Băng băng lo lắng giục ta. Chấm, tỷ tỷ, thứ phi có chuyện gì thì chúng ta lại gặp nguy mất. Nhưng ả mới bị một cái tát của tỷ mà nằm lăn ra đó mà ăn vạ rồi. Chờ cho đến khi thái y ra đã rồi tính. Bọn ta ngồi chờ sốt cả ruột. Lần nãy ta nhận là lỗi của mình. Phạch phạch một con chim bồ câu tự nhiên đến đậu ngay trên cửa sổ phòng ta. Vương phi cứ để nô tỳ đuổi đi cho, để yên để bổn nương xem đã. Ta chậm rãi lại gần chim. Ôm nó lên thì thấy dưới chân có một mật thư cột dưới chân. Hãy đến khu rừng cạnh rừng sim. Huynh đợi muội vào cuối giờ dậu hôm nay. Huệ Tây bây giờ là giờ gì? Là đầu giờ tị ạ. Còn hơn nửa ngày nữa. Chuyện gì ạ? Ca có. Sương sương hốt hoảng chạy vào. Vương phi, thế nào rồi? Thưa thái y nói rằng thứ phi mang thai được hơn 3 tuần tuổi rồi. Chẳng qua sơ suất ngã nên động thai chứ ca có gì nặng. Chỉ cần uống thuốc và tránh đi lại nhiều là sẽ khỏe, ơn trời may quá. Ông trời có mắt che chở cho bổn nương rồi. Tỷ tỷ có muốn thêu lụa với muội ca, giờ muội muốn an tĩnh để thưởng thức tài thêu thùa của tỷ. Hả, cái gì nữa đây? Ta vốn có biết thêu gì đâu. Hồi nhỏ có thử nhưng bị kim đâm vào tay nên bỏ luôn. Ta vội nghĩ kế thanh minh. Muội muội có biết việc tỷ ngã ở thảo nguyên ca? Sao lại ca biết? Việc gì xảy ra với bông hoa ngọc như tỷ cả Nguyệt Quốc đều biết. Vậy à, sau khi ngã toàn bộ kỹ thuật thêu của tỷ bị mất gần hết nên giờ muốn muội dạy lại cho tỷ nhé. Hả, chán thật, thôi muội sẽ dạy tỷ từ đầu vậy. Chúng ta ra cầu ngói ở Vũ Thiên Viên nha, Bọn ta dọn một cái khung to ở trong mái ngói. Xung quanh là những tấm rèm lụa bay bay trong gió. Tỷ muốn thêu cái gì đây? Hoa mẫu đơn thì sao? Vậy hả, đó chính là hình mẫu đơn giản nhất trong các kỹ thuật. Bây giờ tỷ hãy đưa kim đều đặn lên xuống như thế này. Ui da, kim đâm vào tay tỷ rồi. Tỷ phải cẩn thận, khi thêu phải tập trung. Thả hồn vào hình mẫu và nhẹ tay thôi. Như vậy tỷ mới điều khiển cây kim đờ si. Thế là ta đã ngồi suốt 4 cạnh giờ để tập thêu và ta lại cảm thấy nó thú vị hết sức. Thưa Vương Phi, đã đến lúc ăn trưa rồi. Bổn nương về ngay. Bông hoa mẫu đơn ta thêu đờ si 2, 3, chỉ còn 5 cánh nữa thôi. Cách chương.